Thập Phương Võ Thánh, chương 212 Tiềm Tu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đều có thể tiêu thanh ngư cười cười. Nàng cảm thấy Hắc Ốc Sơn sinh hoạt cũng rất không tệ. Nhưng nàng không quan tâm, Ngụy Hợp lại không thể không chú ý ý kiến của nàng. Không phải là bởi vì nàng là Vạn Lăng Khuê Mật, mà là bởi vì, nàng khi lấy được thiên ấn cửu phạt công pháp cùng hưởng về sau, có cảm giác ngộ, bây giờ đã lại có tiến triển, nghe nói hồi trước ngay tại sông vào luyện tạng. Tiêu Viện Thủ trùng kích luyện tạng, tiến triển như thế nào? Ngụy Hợp hỏi một câu, đa tạ môn chủ trước đó cùng hưởng thiên ấn cửu phạt hết thảy công pháp. Tiêu Thanh Ngư cười nói, lại có một quãng thời gian, hẳn là có thể vững chắc. Mấy người còn lại tất cả giật mình, lập tức mừng rỡ. Đây chính là đại hỷ sự, điều này đại biểu bây giờ Vạn Thanh Môn, lại nhiều thêm một vị thượng tầng cao thủ. Môn chủ không phải luyện tạng, nhưng thực chiến cùng luyện tạng không khác, tăng thêm Tạ Yến, lại thêm hiện tại Tiêu Thanh Ngư. Ba người ba đại cao thủ, đã có thể tái hiện trước đó thiên ấn môn một nửa uy thế. Cứ như vậy, hiện tại Vạn Thanh Môn, không thể so tam đại gia bất luận cái gì một nhà tại mặt ngoài về mặt chiến lực yếu. Mọi người dồn dập chúc mừng Tiêu Thanh Ngư, trong lòng đối tương lai cũng bắt đầu tràn ngập chờ mong. Tốt, vương gia chủ chính một phương, cũng muốn thời gian ổn định cục diện tiếp quản các hạng quyền lợi. Cái kia Xích Cảnh Quân đại bại về sau, Uất Trì Trung chết trận, Chu Hành Đồng đâu? Cái này người tại sao không có tin tức? Ngụy Hợp hỏi lại, Chu Hành Đồng mất tích hiện tại cũng bặt vô âm tín. Cái này người nghe nói trên chiến trường mình đồng ra sắt bị vây công rất lâu cũng chỉ là bị thương nhẹ, cuối cùng ăn loạn quân đại tướng Lý Đồng nhất kích mới trọng thương bỏ chạy. Trước khi đi còn cướp đi sư phụ hắn thi thể, cũng xem như tính tình bên trong người. Tạ Yến trả lời, Chu Hành Đồng cái này người lúc trước phối hợp Uất Trì Trung, đánh chết nhiều vị thiên ấn cửu tử, có thể nói cùng thiên ấn môn không đội trời chung. Ở đây tất cả mọi người đối nó hận thấu xương, nhưng coi như thế, lúc này nghe được tin tức này, thiên ấn đường bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Coi như là lúc trước bị Chu Hành Đồng áp chế bức bách qua Đỗ Hàm, cũng không thể không thừa nhận cái này người là cái hán tử. Liều mạng trọng thương cũng muốn theo quân địch lớn đem dưới tay đoạt lại sư phụ của mình thi thể. Mặc dù đối địch nhưng đáng kính nể. Ba ba ba, Vạn Lăng lúc này nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Tốt, nói điểm dễ dàng chút đề. Nàng đôi mắt đẹp quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Ngụy Hợp trên thân, lộ ra mỉm cười. Bây giờ hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt, nhưng còn có một việc nhất định phải nhanh xác định. Tầm mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn tới, chờ nàng đoạn sau. Đó chính là Ngụy môn chủ hôn phối việc lớn. Vạn Lăng cười nói, lập tức mấy người đều là cười khẽ một tiếng. Cũng xác thực Ngụy Hợp bây giờ đều 25 tuổi, nhanh đến 26. Vẫn còn không có hôn phối. Phải biết lúc này, như thường nam tử cái tuổi này tiểu hài tử đều 7-8 tuổi. Mà Ngụy Hợp lại ngay cả thê tử tiểu thiếp cũng không có. Quảng cáo, Ngụy Hợp vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới chủ đề sẽ kéo tới trên người mình. Mà lại việc này vẫn là mẫu thân của Vạn Thanh Thanh Vạn Lăng đưa ra, cái này khiến hắn có chút không tốt nói tiếp. Dù sao trước đó Vạn Lăng còn muốn hắn cùng Vạn Thanh Thanh tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nguyên bản ta xem trọng Thanh Thanh cùng Tiểu Hà, nhưng sau này phát hiện bọn hắn đều không có phương diện này tâm tư. Cũng là phai nhạt, bây giờ thời cơ phù hợp ta ngược lại thật ra có cái chú ý, cũng không biết Tiểu Hà có nguyện ý hay không. Vạn Lăng cười nói, sư phó nói thẳng chính là, người ta ở giữa không cần khách khí. Ngụy Hợp bất đắc dĩ nói, tốt ta đây liền nói. Vạn Lăng cười cười, nghe nói ngươi cùng vương gia đại công tử Vương Thiếu Quân quan hệ cá nhân rất tốt, cái kia vì sao không càng tiến một bước. Theo vương gia nữ tử chọn vào một vị cùng hắn thông gia. Đây là cái biện pháp, Ngụy Hợp gật đầu, hắn không gạt bỏ thông gia, bây giờ hắn cũng không có đặc biệt ưa thích người cùng ai cùng một chỗ đều có thể thử trước một chút. Tình cảm cái gì, đều là ở chung bồi dưỡng ra được. Mặt khác còn có một lựa chọn, Vạn Lăng tiếp tục nói, còn nhớ rõ chúng ta giam lại Vạn Phi cung Việt Tiểu Điệp. Ái, ý gì, Ngụy Hợp sững sờ, không có vòng qua cong tới. Cô nương kia tâm tư bách chuyển, hô hào muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Vạn Lăng nói, giao dịch cũng là rất có Cẩm Châu người tác phong. Ngụy Hợp gật đầu, giao dịch gì? Nàng nói, nguyện ý hoàn chỉnh giao ra tự mình biết hết thảy Vạn Phi cung công pháp bí kỹ, thế nhưng có một điều kiện. Đến chính ngươi đi cùng nàng đàm. Chính mình đi đàm sao? Tốt, Ngụy Hợp đối Vạn Phi cung vẫn có chút tò mò. Trước đó Việt Tiểu Điệp đọc thuộc lòng ra công pháp, chỉ có chủ tu một môn, còn không biết bên trong có nhiều ít thiếu hụt vấn đề. Bây giờ nàng tự nguyện bàn giao, nhìn qua tựa hồ còn biết không ít những công pháp khác, cái này cũng là có thể nói chuyện, dù sao cũng là trấn áp một châu chỗ thế lực lớn công pháp. Có cái giá này đáng, rất nhanh tan họp sau, Ngụy Hợp tại Vạn Lăng dẫn đầu dưới trực tiếp đi trụ sở phía sau địa lao. Cái gọi là nhà tù, là đào mở dưới mặt đất lấy cực kỳ cứng rắn gỗ sắt cùng kim loại lồng giam, chế tạo từng gian dưới mặt đất nhà giam. Chuyên môn dùng để giam giữ Việt Tiểu Điệp dạng này đặc thù phạm nhân. Việt Tiểu Điệp từ khi bị cắt đứt tứ chi về sau, còn bị rơi xuống trùng độc, đã đàng hoàng đến không thể già hơn nữa thực. Địa lao chỗ sâu từng sợi ngọn lửa chiếu rọi đến. Ngụy Hợp lại lần nữa gặp được đã lâu không gặp Việt Tiểu Điệp. Cô nương này đang một mặt bình tĩnh xếp bằng ở nhà tù trên mặt đất cầm trong tay chân gà không ngừng gặm ăn. Thấy Ngụy Hợp tiến đến, nàng dùng sức nuốt đi trong miệng thịt. Ngươi đến rồi, Việt Tiểu Điệp đứng người lên, vỗ vỗ hai tay. Đã lâu như vậy, trong nhà của ta khẳng định đã phái người tới nếm thử cứu ta, hẳn là thất bại đi. Ngươi cũng là thông minh, Ngụy Hợp gật đầu, ngươi muốn nói cái gì? Xem ra cái này Vạn Phi Cung hẳn là có một cái cố định quá trình, môn đồ bị bắt về sau, lúc nào cứu người cũng là có thời gian giai đoạn. Việt Tiểu Điệp hẳn là căn cứ thời gian này, cho nên đánh giá ra tới cứu mình người đừng đùa, cho nên mới hết hy vọng, mong muốn cùng hắn đàm phán. Ta muốn nói, kỳ thật giữa chúng ta căn bản không có thù gì oán. Ngụy môn chủ ngài đại nhân có đại lực, nếu là thả ta ra tới, ta chắc chắn khẩn cầu gia đình không truy cứu việc này. Việt Tiểu Điệp chân thành nói, không có có cừu oán. Ngụy Hợp cười, người cái kia cao thủ hộ vệ có thể là bị ta đánh chết, này gọi không có thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con chó mà thôi, chết thì đã chết thôi, cái kia vốn là trong cung chộp tới chết nô cũng không phải người. Việt Tiểu Điệp không quan tâm nói, Ngụy Hợp nhíu nhíu mày, hắn không thích loại thái độ này, mặc dù hắn tại bên ngoài thanh danh bất hảo, nhưng hắn theo không có bực này đem người coi như là chó suy nghĩ. Người gọi ta tới, liền là muốn nói này chút. Hắn có chút không kiên nhẫn, nếu là chẳng qua là điểm này lời, đó là lãng phí hắn thời gian. Dĩ nhiên không, Việt Tiểu Điệp hắng giọng một cái, nhìn ra được nàng là tại nỗ lực chấn định cảm xúc trước đó bị Ngụy Hợp làm bóng ma tâm lý, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bỏ đi. Ta có biện pháp, nói không chừng có thể giúp ngươi tìm ra thượng quan kỳ đoàn người hạ lạc. Nàng chân thành nói, ồ, Ngụy Hợp khẽ giật mình, lập tức nghiêm mặt dâng lên. Biện pháp gì? Rất đơn giản, nếu là ta điều động Vạn Phi Cung mạng lưới tình báo, phụ cận mấy cái châu tình huống, đều có thể hiểu rõ rất nhiều. So với Vô Thủy Tông, ta Vạn Phi Cung tại trên thực lực có lẽ kém, nhưng ở trên tình báo, hắc hắc. Việt Tiểu Điệp chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là Vạn Phi Cung năng lực tình báo vượt xa Vô Thủy Tông. Ngươi muốn ta thả ngươi trở về, sau đó ngươi sẽ giúp ta tìm người. Ngụy Hợp hỏi lại, ngươi nếu là nguyện ý cái kia tốt nhất. Việt Tiểu Điệp cười nói, ta không nguyện ý, Ngụy Hợp lắc đầu, Việt Tiểu Điệp nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cho nên ta còn có một cái biện pháp gì, ta truyền lời trở về, nhường mẫu thân của ta hỗ trợ cha tìm ngươi muốn manh mối tìm tới về sau, cùng ngươi trao đổi, sau đó ngươi đáp ứng ta điều kiện như thế nào. Có khả năng oan gia nên giải không nên kết, ngươi nói sớm dạng này không phải tốt, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút cảm thấy có thể được lúc này gật đầu. Việt Tiểu Điệp lập tức mừng rỡ. Ta liền biết ngươi cái này nhân tâm không phá, hiện tại xem ra quả thật là người tốt, nàng tựa hồ đối với người tốt định nghĩa có chút không đúng. Ngươi còn có gì muốn nói không? Ngụy Hợp hỏi, còn có một cái, Việt Tiểu Điệp vội vàng nói, nàng chậm rãi chuyển đến lồng giam trước trợn to hai mắt nhìn xem Ngụy Hợp. Ngươi có muốn hay không cùng ta sinh đứa bé? Ngụy Hợp sững sờ, không có phản ứng lại nàng lời này. Quảng cáo, ngươi mạnh như vậy, tâm tính thủ đoạn đều rất mạnh, sinh ra tới hai tử khẳng định cũng mạnh. Việt Tiểu Điệp hì hì cười nói không chừng mẫu thân của ta đối ngươi cũng sẽ hài lòng, đến lúc đó chúng ta tiểu hài trong cung sống sót khả năng tới cũng lớn hơn. Ngụy Hợp cảm giác cái này Vạn Phi Cung tựa hồ có chút hố. Thế nào, Việt Tiểu Điệp mở to hai mắt mong đợi nhìn xem hắn. Đúng rồi, ngươi còn không biết a, nàng cười tủm tỉm nói. Ta khi còn bé chính là như vậy, điên cuồng luyện công, mới có thể theo rất nhiều tiểu hài bên trong dãy giụa sống sót. Vạn Phi Cung cũng không phải cái gì bình thường địa phương. Có muốn không dạng này, nếu như ta giúp ngươi tìm tới ngươi muốn manh mối tình báo, ngươi liền đáp ứng ta cùng ta sinh con. Ngươi không muốn đi trở về. Ngụy Hợp hỏi lại, nếu như ngươi đáp ứng, ta trả lại làm gì? Tại nơi này có ăn có uống, có ngươi chắn gió che mưa còn không cần lo lắng bị giết, không thật là tốt sao? Việt Tiểu Điệp hỏi lại, Ngụy Hợp ngạc nhiên, hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt cô bé này, cái tên này có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thích ứng tính có chút quá mạnh, tại đây bên trong đang bị nhốt, bản thân chịu kịch độc ngược lại an chi như gì. Vạn Phi Cung chỗ kia đến cùng tình huống như thế nào mới có thể nuôi ra nàng này loại hậu nhân. trong lòng lắc đầu, Ngụy Hợp không có nghĩ nhiều nữa. Đổi một cái điều kiện, cái này ta không thể đáp ứng. Vậy liền, đến lúc đó lại nói. Việt Tiểu Điệp cười nói, Ngụy Hợp nghiêm túc nhìn một chút nàng, phát hiện cái tên này thế mà thật đúng là không có ý định nói điều kiện. Lập tức có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó, hắn lấy Việt Tiểu Điệp trên người một cái tín vật mang theo làm đưa đi Vạn Phi Cung đánh dấu, rời đi địa lao. Đem điều kiện sai người đưa đi Cẩm Châu về sau, Ngụy Hợp tiếp tục lại vùi đầu khổ tu. Xích Cảnh quân đại bại về sau, còn lại tàn binh bại tướng, không nhiều ngày cũng quay trở về Tuyên Cảnh, Chu Hành Đồng lẻ loi một mình trở về, người bị thương nặng bị người Chu gia đón đi. Vương gia cũng bắt đầu chính thức tiếp quản Uất Trì Trung lưu lại cục diện, tiếp nhận đủ loại quyền lợi. Ngụy Hợp tích cực phái người đi tới phối hợp, thành lý đối lập, bài trừ uy hiếp tiềm ẩn, đánh dụng Uất Trì gia lưu lại thế lực, này chút đều từng bước một bình ổn tiến hành. Tại vương gia an bài xuống, Ngụy Hợp đại biểu Vạn Thanh Môn cũng chính thức một lần nữa trở về. Vạn Thanh Môn một môn ba đại cao thủ cấp tốc điền vào nguyên bản Uất Trì gia bộ phận tài nguyên cùng vị trí, trở thành Tuyên Cảnh thế thứ tư lực. Cùng ngoài ra ba nhà đặt song song, mà lúc này, Ngụy Hợp tụ vân cốt thể cũng luyện đến đạo thứ 8 vân văn trình độ. Khoảng cách 18 đạo vân văn, đã sắp muốn hơn phân nửa. Chính vào lúc này, Hương Thủ giáo đại quân tới gần, không có Xích Cảnh quân chống cự, loạn quân khoảng cách Tuyên Cảnh thành, đã không đạt được 40 dặm chỗ, bắt đầu hạ trại tu trình. Mà cùng một thời gian, Thái An quân xuất động hơn 8 vạn người chính diện đón lấy Lý Đồng loạn quân. Hai phe đại quân đối chọi, tại Hắc Ốc Sơn bên ngoài một mảnh bên trên bình nguyên giằng co cách trương.